Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, chương 649, một nhập hồng hoang sâu như biển. Thần Nông Thị, bên này Văn Hạo là càng nghe càng mơ hồ, càng nghe càng nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Vậy mà còn có Thần Nông Thị? Thần Nông Thị không phải trên địa cầu thượng cổ nhân vật trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ nơi này có cùng hắn cùng tên tồn tại? Giống, Ban Lan Cự Hổ nhìn thấy Văn Hạo không đáp lời, lần nữa phát ra thét dài. Nó tại cái này trong hồng hoang thật là không có ý nghĩa cái nào. Kết quả lãnh địa của mình còn không hiểu thấu xuất hiện một cả nhân tộc. Để nó làm sao không phiền muộn. Cái này nếu như bị cái khác đại lão biết, tuyệt đối sẽ trị nó trọng tội. Hồng hoang chi địa không thể xuất hiện vu tộc, nhân tộc, ma tộc, đây là quy củ. Bình thường đều là ai lãnh địa, người nào chịu trách nhiệm. Siêu, bất quá ngay tại Ban Lan Cự Hổ sắp đánh tới nháy mắt. Văn Hạo động, tiểu thế giới hư ảnh cũng theo đó xuất hiện. Đối diện cái này lộng lẫy đại hổ cũng không phải là rất mạnh. Chiến lực đoán chừng cùng Chí Tôn, Chí Thánh bọn hắn không sai biệt lắm. Văn Hạo cũng không e ngại, không có ngoài ý muốn. Mấy hơi thở về sau, lộng lẫy đại hổ trực tiếp Văn Hạo tiểu thế giới hư ảnh thu vào. Nhìn một chút bốn bề vắng lặng về sau, Văn Hạo thần thức cũng đi theo tiến vào thức hải tiểu thế giới. Hồng Mông Sơn, đỉnh núi, đồng trụ bên trên. Nguyên bản hình thể to lớn cự hổ giờ phút này đúng là hóa thành một cái áo bông thanh niên. Giờ phút này nó chính sợ hãi nhìn xem Văn Hạo, khắp khuôn mặt là không dám tin tâm. Nó là thật không nghĩ tới mình vậy mà dễ dàng như vậy liền bị trấn áp. Thậm chí có loại cảm giác, nam tử này mới vừa xuất thủ thời điểm, ngay cả 1/10 chiến lực đều không có xuất ra. Dù nói thế nào, nó cũng là đạo chủ đỉnh phong cấp bậc tồn tại, lại trên tu hành một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể trở thành đạo tôn. Nơi này là cái gì địa phương? Nhìn xem cái này cự hổ hóa thành thanh niên, Văn Hạo vung tay lên, một thanh đại đao huyễn hóa ra, trực tiếp chống đỡ tại thanh niên trên cổ. Đối loại hung thú này, giảng đạo lý là không được. Ngươi không phải biết đây là cái gì địa phương? Nghe vậy, cự hổ đầu tiên là sững sờ. Bất quá nhìn thấy Văn Hạo băng lãnh ánh mắt bên trong còn mang theo một chút sát ý thời điểm, vội vàng ngậm miệng, sau đó thành thành thật thật trả lời một câu. Nơi này chính là hồng hoang đại lục nhất phương Nam, cùng nhân tộc đại đế Thần Nông Thị lãnh địa đem tiếp giáp. Hồng hoang đại lục, nhân tộc Thần Nông Thị. Ngắn ngủi hai chữ mắt để Văn Hạo lần nữa giật mình. Hắn là thật không nghĩ ngờ tới nhảy vào cái kia vòng xoáy về sau đi vào dạng này một cái địa phương. Nhảy vào vòng xoáy, Văn Hạo chính cảm giác tựa như là qua một cái cửa hang như vậy. Về phần Chí Tôn cùng Chí Thánh chờ đạo chủ, lại là rốt cuộc không có phát hiện. Vậy ngươi nhưng biết siêu thoát chi địa? Nghĩ nghĩ, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Từ khi đi vào cái này, hồng hoang đại lục, thể nội siêu thoát chi pháp vận hành càng thêm trôi chảy tự nhiên. Phảng phất chính là trời sinh thích hợp nơi này như vậy. Để hắn không thể không hoài nghi, nơi này có phải hay không cùng siêu thoát chi địa có liên hệ gì? Siêu thoát chi địa, ngươi ngươi, là đến từ chúng thần chi mộ hoặc là cổ ma chi mộ siêu thoát giả. Nghe được mấy chữ này mát. Cự hổ con mắt nháy mắt biến lớn, bởi vì chỉ có từ hai cái này địa phương ra tu sĩ mới có thể đem nơi này gọi là siêu thoát chi địa. Siêu thoát giả, tại siêu thoát chi địa là rất đặc thù tồn tại, bọn hắn là từ cổ thần chi mộ hoặc là cổ ma chi mộ bên trong tự đi ra ngoài tu sĩ. Nhưng những cái kia bị các đại lão mang ra tu sĩ có khác biệt về bản chất. Bởi vì bọn hắn rất có thể sẽ trưởng thành là kế tiếp siêu cấp tồn tại. Cho nên nhân tộc bên này xuất hiện siêu thoát giả, ma tộc cùng hồng hoang cự thú bên này khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt đi. Đồng lý ma tộc bên kia xuất hiện siêu thoát giả, nhân tộc cùng cự thú cũng sẽ đối bên kia động thủ. Không đúng, không đúng, ngươi không phải siêu thoát giả. Nhưng mà, vừa mới nói xong, cự hổ lại là một lần nữa lắc đầu, phủ định chính mình, mỗi lần như quả thật xuất hiện siêu thoát giả. Vô luận là nguyên thủy đại lục vẫn là hồng hoang bên này, đều sẽ có kinh thiên động địa dị tượng, nào giống bình tĩnh như vậy. Nói cho ta, người chỗ biết đến hết thảy, nếu không, chết. Nhìn thấy cự hổ phản ứng kịch liệt, Văn Hạo trong lòng nhất định, hắn hiện tại chính liền sợ đến một cái xa lạ địa phương. Nếu như có thể cùng siêu thoát chi địa dính líu quan hệ, liền không sợ không trở về được mình lúc đầu kia phiến thế giới. Tốt, tốt, đại nhân, ta nói còn không được à? Hồng hoang đại lục kỳ thật cũng tính được là trong miệng các ngươi siêu thoát chi địa. Bất quá thuộc về hồng hoang thượng cổ cự thú lãnh địa mà thôi. Đương nhiên, siêu thoát chi địa không chỉ hồng hoang đại lục còn có nguyên thủy đại lục. Nơi đó bị vu tộc, nhân tộc thống trị. Bên này, ngay tại Văn Hạo biết đến tin tức càng ngày càng nhiều thời điểm, Dương Mi phái, nghị sự đại điện bên trong, tất cả một đời đệ tử đều tại, chủ vị ngồi không phải người khác, chính là sáng lập ra môn phái tổ sư Dương Mi đạo nhân. Ngoài ý muốn chính là, lần này Văn Diễm cũng tới đến trong điện, đứng ở cuối cùng nhất địa phương, bái kiến sư tôn. Chúng đệ tử một phen làm lễ về sau, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Sư tôn, ngài phía trước đánh về trong ngọc giản đã nói chúng ta muốn đi đóng giữ. Đại đệ tử Phù Phong dẫn đầu đứng dậy, vì chuyện này, hắn đã thời gian thật dài đều không có tâm trạng tốt. Dưới mắt sư tôn trở về, đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng, Ô Cát Lĩnh là lưu cho chúng ta cây Dương Mai phái. Đầu tiên là đảo qua một đám đệ tử, thậm chí tại Văn Diễm trên thân dừng lại rất lâu sau đó. Dương Mi đạo nhân lúc này mới trầm giọng mở miệng. Quả nhiên, ta liền nói sáng lập đại đế bên kia khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì, sư tôn, cái này cũng quá vô sỉ. Chúng ta Dương Mi phái đệ tử vốn là không nhiều. Ô Cát Lĩnh, quả nhiên là Ô Cát Lĩnh. Liền xem như đem ta phái đệ tử tất cả đều phái đi cũng vô pháp. Dương Mi đạo nhân nói xong, trong đại điện nháy mắt ồn ào lên, trong ngôn ngữ tràn đầy báo bất bình thanh âm. Kỳ thật chuyện này chỉ là vi sư khí vận không tốt mà thôi. Nhìn thấy chúng thổ địa tâm tình không tốt, Dương Mi đạo nhân khẽ lắc đầu. Đừng nói là các đệ tử, tự liền hắn cũng vì việc này phiền muộn thật lâu. Vận khí không tốt, đại điện lần nữa yên tĩnh. Các đệ tử không hiểu nhìn xem từ gia sư tôn, làm sao còn cùng vận khí nhắc lên quan hệ. Chuyện là như thế này. Sau đó Dương Mi đạo nhân đem toàn bộ đầu đuôi sự tình nói một lần. Bất quá Dương Mi đạo nhân mỗi một câu nói, tất cả đệ tử đều muốn hạ ý tứ nhìn một chút xếp tại điện đuôi Văn Diễm. Trong mắt còn mang theo một tia đồng tình. Mãi cho đến sau nửa canh giờ, Dương Mi đạo nhân mới đem sự tình kể xong. Sư tôn, lần này sáng lập đại đế quyết định của bọn hắn có phải là có chút qua loa? Diễm sư đệ mặc dù cũng là ngài đệ tử, nhưng mới ra ngoài, tu vi liền nói tôn cũng không phải. Sao có thể dẫn đội tiến về Ô Cát Lĩnh? Cho dù sự tình đã giảng được rất minh bạch, nhưng Phù Phong vẫn là muốn nói hai câu. Dựa theo Dương Mi đạo nhân thuyết pháp, lần này đóng giữ thật là lịch luyện người mới, nhưng cái khác địa phương có thể coi như người mới lịch luyện chi địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ô Cát Lĩnh, ngay cả bọn hắn những này đạo tôn đi cũng có thể hao tổn. Càng đừng nói là mới đạp nhập đạo chủ cảnh giới Văn Diễm. Bởi vì sáng lập đại đế muốn ma luyện mình 4 cái ứng kiếp đệ tử, cho nên mới sẽ như thế. Dương Mi đạo nhân sau khi nói xong, chậm rãi đi đến Văn Diễm trước mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.